Thánh Vương, chương 1076, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1076, anh xuất hiện lớp lớp lắng thiên thiếu chém ra, người có ấn tượng quá sâu chính một đao này mới chém ngang co thiết trung hoàn toàn hy đánh bại, bị đánh chết. Một đao này của hắn dường như làm cho người ta cắn bắn không cách nào chống lại, cũng không cách nào làm cho người ta tránh né, đối mặt một đao này chỉ có thế bị thất bại. Không biết ai thắng ai thua. Trong lòng rất nhiều người đến đang tính toán. Mọi người đến không coi trọng Dương Kỳ. Mặc dù danh tiếng của Cố Lỗ Thú kia vang xa, mặc dù người của Sa La Song Tử Cung trước mặt mọi người tuyên bố ủng hộ Dương Kỳ tranh đoạt Vi Chi Minh Chu. Đáng tiếc chính là chuyện tình ớ trên yến hội, Dương Kỳ bị Nguyệt Hải Nhai đánh bại bằng mọt chiếu, bị thương đến hộc máu vấn truyền ra ngoài. Rất nhiều người cũng biết Đao Bá Lắng Thiên Thiếu chính là cao thủ cùng đẳng cấp với Nguyệt Hải Nhai, vậy thì làm sao hắn có thể đối kháng cùng Đao Bá Lắng Thiên Thiếu chứ? Nhưng sau trận chiến đầu này, mọi người đã nhìn Dương Kỳ với cặp mắt khác xưa, động tình của hai người, mọi người đến đã nhìn ra. Trên thực tế, Dương Kỳ có thể chống lại Lắng Thiên Thiếu. Một đao chém xuống, như khóc như ca. Dường như là người thương dốc hết tâm sự, dường như là tiếng ca của thiếu nữ, lại dường như là hải tư nói mế, một đao kia đột phá tất cả cực hạn của đao pháp, sinh ra kết cục hoàn mỹ nhất, bất cứ ai ở dưới ánh sáng của đao này cũng sẽ bị chém giết, bị siêu độ, bị giải thoát. Một đao kia là một đao giải thoát. Ong, đao quang lóc lên, rất nhiều tỉnh mang đến xuất hiện. Một đao này hạ xuống, rồi lại bay lên. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, đã phát hiện một đao của Đao Bá Lắng Thiên Thiếu kia chém xuống, lại bị Dương Kỳ đưa tay ra ngắn chớ. Sau đó, Dương Kỳ chấn động hai cánh tay, ánh đao lại bay lên, thần đao pháp tắc này rời khỏi tay. Sắc mặt của Đao Ea Lắng Thiên Thiếu thay đổi liên tục, đưa tay vung ra một chào. Thần đao pháp tắc kia bay chớ vế, co rút lại tiến vào trong thân thế của mình, qua một lúc mới nói, đa tạ Dương Kỳ huynh đệ đã hạ thu lưu tình, ta còn lâu mới là đối thủ của người. Thực ra một chiếu của người có thể đánh bại ta, nhưng lại hao tốn nhiều chiếu số như vậy, ta cảm giác người đang lưu mặt mũi cho ta, nếu như người làm ví ui minh chủ, ta nhất định sẽ theo ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong lúc nói chuyện, hắn bay xuống lối đài, ngồi thẳng bất động ở một cái góc nhỏ. Hắn cũng không có rời đi, tất nhiên là muốn tham quan học tập chiến đấu trên lối đài này. Mặc dù rất nhiều cao thủ không tham gia lần chiến đấu này, nhưng lại có thể tham quan học tập chiến đấu cũng được ích lợi không nhỏ. Trong nháy mắt, Dương Kỳ đánh bại Đao Bá Lắng Thiên Thiếu, tất cả mọi người đến biết người này lợi hại dối, nhất là sắc mặt một số người của Sáng Thế Điện cũng hơi khó coi. Mọi người đến biết Sáng Thế Điện và Sa La Song Tử Cung vẫn luôn đối đầu. Lần này, Dương Kỳ lại là người mà Sa La Song Tử Cung ủng hộ, nếu như hắn chiếm được Vi Chi Minh Chu, ở trước mắt bao người còn phải hao phí nguyên khí quân đính truyền cho hẳn, mọi người quả thật khó chịu như là ăn phải con ruồi vậy. Giết! Dương Kỳ đứng ở trên lối đài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn tập kích đến. Cao thủ kiếm đạo tuyệt thế đa xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy sâu trong hư vô, một luống ba động màu đến, liên tục cười ấm hiếm, Dương Kỳ, như ý thiên tộc ngươi giết nhiều người của Thích Khách Vương Cung chúng ta như vậy. Hôm nay, người của Thích Khách Vương Cung ta cũng xem một chút, người có thể đứng yến đi xuống trên lối đài này hay không? Một đạo kiểm quang đến như mục nhắm tới trước mặt Dương Kỳ, như một đầu nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ Hắc Long vậy. Mọi người đến cảm giác được một luồng khí tư. Xê tanh hôi đập vào mặt cuồn cuộn đến, không ngờ lại là kiếm có kịch độc. Độc kiếm vừa đánh ra, một ấn kỷ hình pho tượng chưa kịch độc vô thượng, hiện ra trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Kịch độc thần kiếm, độc thần chi nhận, đấy là độc kiếm trên thống thần Cố Lộ. Độc kiếm này để cho người nghệ tin đã sợ mất mật. Nghệ đốn ớ thời đại thượng cố cũng tồn tại thần khí kịch độc chính là binh khí còn sót lại của độc thần chi vương, có thể biến một vùng hư khống cũng chuyển thành quốc gia kịch độc. Dù là thần, dưới kịch độc này, cũng phải chết đi. Tất cả mọi người đến biến sắc, nhưng Dương Kỳ lại không nhúc nhích. Hắn điểm ra một chỉ như hoa sen, trong nháy mắt đụng thẳng vào kiếm quang kịch độc. Đấy thật giống như làm nghề rèn, va chạm chạm ngang lần sau đó ca người bay thẳng lên, trên thân thế đa bị bao vây một tầng khí lưu mau đến. Khí lưu mau đến nay chính là độc khí kịch độc muốn tiến vào trong thân thế của hắn. Đáng tiếc, trên thân thế của hắn có một luồng khí công vô thượng đang lưu chuyển. Những độc khí kia bị thiếu đốt lên, cho dù là thần kịch độc cũng làm sao so được với vạn kiếp bất phội thế thần và tương chấn ngục kinh chứ. Dương Kỳ không chút lưu tình, tung một chao lên cao. Vù một tiếng, năm ngón tay như vẽ tranh, từ sâu trong hư không kia chộp tới một hắc y nhân sau đó, hắc y nhân này vặn vẹo, muốn chạy trốn, nhưng bị hắn vô một cái, ca đầu đa nổ tung. Sau đó Dương Kỳ lại vỗ thêm một cái, hắc y nhân trên không trung này đã trở thành một bánh bột ngô màu đen, không ngờ bị đánh thành bánh thịt. Chẳng qua, kịch độc thần kiếm lại biến mất, hắc y nhân này cũng chỉ là một con rối, bị tồn tại vô thượng vổ. C. Ô trông đó, triển khai một kích tuyệt thế. Ám sát với Dương Kỳ. Y tun y chia ra in tr thích khách vương C, một đạo chấn hóa của dư. Kia sạch sẽ, lánh thịt thích khách áo đen ta sớm muộn cũng tìm tới thích nách vương cung, phá hủy đám tà ma này. Mọi người thấy Dương Kỳ xuất thu gọn gàng, ngay cả kiếm kịch độc cũng không thế thẩm thấu tiến vào thân thế hắn, thì kinh hãi phát hiện khí công của người này đã đạt tới cảnh giới như vậy. Phụ thân, mẫu thần, Mục Dạ Khế đứng ở phía sau Mục Nhẫn Vương và Tổ Tấm, nhố giọng hối, cuối cùng thực lực của người này như thế nào? Có phải giống với lời cuống vọng của hắn hay không? Lợi hại, Mục Nhẫn Vương nói, không ngờ người này đã tu hành tới loại cảnh giới này, thật sự là sâu không lường được. Hắn mới vừa rồi dung một chiếu đánh bại Đao Bá Lắng Thiên Thiếu, chiếu nay tỉnh Diệu Tuyệt Luân. Nhưng sau đó hắn lại biểu hiện ra đạo thuật hung ác nhất đánh giết thích khách của thích khách vương cung, hơn nữa, dường như chấn ma vạn kiếp bất phối thế của hắn cũng không thi triển ra, chi nhẹ nhàng đã đánh chết kẻ địch rối, tu vi đã có thể chống lại tu sĩ cấp khủng bố trung kỳ. Nói như vậy, chúng ta sẽ không có cách nào khống chế được hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Tấm cũng đã nhìn ra thủ đoạn của Dương Kỳ đúng là lợi hại, rất nhiều thủ đoạn của hắn đến dấu điểm, cũng không có thi triển ra. Không cách nào, người nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Sáng Thế kia đang dị thường khó coi, cũng biết người này đã căm thu đến tận xương tý Dương Kỳ, tuyệt đối sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đối phó người này. Chúng ta cũng có thể bơ đi bao nhiêu tâm tư đấy nhỉ? Vậy cũng được, cũng không biết giờ khắc này, thiếu điện chủ kia nói với Hoàng Phủ Sáng Thế những thứ gì? Mục Dạ Khế nhìn thiếu điện chư đang dỉ tai với Hoàng Phủ Sáng Thế. Phụ thần, tiếu tư này sao lại y ơi hại tới loại trình độ này chứ? Chẳng lẽ là thủ đoạn của Sa La Song Tử Cung bồi đường ra sao? Thần sắc của thiếu điện chủ hoảng sợ. Không thể nào, Sa La Song Tử Cung làm sao có thể lợi hại như thế được? Thực lực của đối gian phu dầm phụ Mục Nhẫn Vương và Tổ Tấm này, ta không nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ phải là không biết, có thế y dương một tên tiểu tư tới loại trình độ này, bọn họ đã sớm đi bồi dương nữ nhi của bọn hắn, làm sao có thế bồi dương một ngoại nhân. Ta thầy tu vi của người này đã có thể chống lại cao thu tuyệt thể cấp khủng bố trung kỳ, trăm triệu lần không thể coi thường. Sắc mặt của Hoàng Phủ Sáng Thế cũng thật không dễ nhìn. Nếu để cho hắn cướp lấy đại vị Minh Chu, sợ rằng đối với chúng ta là một hồi tai nạn. Ta cho là người ma ta đã ăn giấu để động thu là được dối, nhưng bây giờ nhìn lại, dù ta co đi tới động thù cũng là đưa độ an ma thối. Nhiệt hai nhai đầu, hắn làm sao không ra? Đã đi đầu rồi, chẳng lẽ là làm rùa đến S.E.R. Út cổ dối, Nhiệt Hải nhai nói là muốn tu luyện một pháp bảo. Chẳng qua, ta nhìn có thế là đang ẩn núp ở địa phương nào nhìn trộm. Người này thiên biến vạn hóa, căn bản không thể suy luận ra, Hải Nhi cũng không cách nào nắm chắc động tình của hắn. Hải Từ hiện nay cũng không có nhìn thấy người của thần nghiệt môn xuất hiện. Thiếu điện chư nói, bốn trước yến lặng theo dỡ. Kỳ biến đã, Nhiệt Hải nhai và người này chắc chắn sẽ có một trận long tranh ho đầu, lưỡng bại cấu thương, chúng ta lại ngồi làm ngư ông đắc lợi cũng không muộn. Hoàng Phủ Sáng Thế nói, hai nhi, người không nên coi thường thiên hạ anh hùng. Đừng tưởng rằng phụ thân bao vệ người, người có thể sánh ngang cùng bọn họ. Trên thực tế, mặc dù người lợi hại nhưng lại không thể đoạt được vị trí Minh Chu, bởi vì người so với một vai thiên tài tuyệt thế trên thống thần cố lộ con thua kém một khoang xa lắm. Dù là ta bồi dưỡng người, người cũng không cách nào tấn thăng đến cảnh giới rất cao. Hai nhi không phục, hai nhi cũng biết vị trí Minh Chu nay là một con rể, hơn nữa làm tới vị trí Minh Chu cũng phải thừa nhận áp lực to lớn, phải đánh chết ngoại lai, trong mọi thời khắc cũng phải phòng bị. Nhưng ta vẫn muốn làm nhân vật đương đầu này. Đáng tiếc chính là trước mắt lại có nhiều cao thu ngang trời xuất thế như vậy. Thần sắc của thiếu điện chủ dư tợn, to dỗ về không phục, dường như đang nảy sinh ý nghĩ ác độc. Phụ thần sẽ giúp người, sau này chân chính sẽ thành tựu đại sự nghiệp. Tranh đầu trên thống thần cố lộ cũng không là cái gì ghế gớm, chỉ có chân chính thành thần, thành tựu chư thần, mới là vỏ đài lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Hoàng Phủ Sáng Thế bắn ra ánh mắt bén nhọn, nhìn Dương Kỳ ở giữa sân, thản nhiên nói, người này ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, lấy tất cả của hắn, thì triển ra thần thống chuyển đời vô thương, thành tựu cho Hải Nhi người. Tất cả của hắn cũng là làm mai mối cho Hải Nhi người. Bấy giờ, đờ, ơi hắn tranh đoạt được vị trí minh chủ, đến nghi thức quân đính, ta sẽ có an bài. Nói như vậy, phụ thân đã tìm hiểu thấu triệt một cửa ải cuối cùng của Sáng Thế kỳ dối. Thiếu điện chư vui mừng nói. Đô la tự nhiên, người hãy chờ xem thủ đoạn của phụ thân đi. Mặc dù Tiếu từ nay có thực lực có thể sánh ngang cấp khủng bố trung kỳ nhưng dù sao hắn cũng không có tu vi cấp khủng bố trung kỳ, ý chí còn có rất lớn thiếu sót, vẫn còn non một chút, muốn đối kháng cũng phụ thân, tùy tiện một thủ đoạn của phụ thân, cũng sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hoàng Phủ Sáng Thế lạnh lùng nói. Đúng lúc đó, trong sân, Dương Kỳ đã đánh bại thích khách của thích khách Vương Cung, làm toàn trường khiếp sơ, trong khoảng thời gian ngắn, lại không có ai đắm khiếu chiến hắn. Hắn đứng chắp tay nói, thiên hạ quần hùng, anh hùng sụp hy lớp, chẳng lẽ cũng không có ai có, trên đầu xuất hiện rất ấn thế của hắn mặc y ly mắt mau bích lục, biếu một người trung niên u nhiều vòng sáng, một cũng phục nho sĩ, th dòng như hiện ra mùi vị của ác ma, cách chương.